Thời đại mới, địa phủ mới. Chương 44, điểm thưởng công trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Long, Thân Văn Vinh chẳng những là nhà sử học nổi tiếng. Bản thân ông còn rất thích lướt mạng. Xem giới học thuật như một group nhỏ. Có không ít người theo dõi ông. Đây cũng là lý do tại sao mà dân mạng mời ông làm giám định. Bởi vậy khi ông vừa mới đăng Weibo thì trong nháy mắt đã được share đầu trang. Dân mạng được mở rộng tầm mắt. Phần bình luận bên dưới đều là chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Còn có người không tin nổi mà gào thét. Giáo sư, ông bị trộm số sao? Mà Thân Văn Vinh hiển nhiên rất coi trọng Weibo thương khuyết. Lần này đăng bài không phải do nhất thời nổi hứng. Không lâu sau ông đăng một bài thật dài để giải thích từng chi tiết được nhắc tới trong bài của thương khuyết. Vừa đăng lên thì cuối cùng dân mạng cũng hiểu được tại sao Thân Văn Vinh lại sùng bái thương khuyết như vậy. Thậm chí còn công khai muốn cùng hắn thảo luận sâu hơn. Trong bài đăng của thương khuyết có nhắc tới con người, phong tục, lễ nghi, quần áo, hành vi của nhân vật liên quan tới thời Nam Tống. Tất cả đều không có chút sai sót nào. Cùng lắm là chỉ có một vài chỗ đang được giới học thuật nghiên cứu. Còn đang tranh luận mà chưa thể kết luận. Đây không thể nói là lỗi sai của thương khuyết mà trái lại càng chứng minh hắn đã nghiên cứu rất sâu. Đã chạm tới ngưỡng cửa mà người hiện đại chưa chạm tới. Có một số chi tiết mà ngay cả giới sử học cũng chưa từng phát hiện. Hoặc là nói đang đặt giả thuyết nhưng chưa có đột phá. Trong bài của thương khuyết nhắc tới một số điểm nhỏ không đáng kể nhưng theo lời giải thích của Thân Văn Vinh thì nội dung mà hắn nhắc tới khiến công trình nghiên cứu của họ bỗng dưng có đột phá mới. Đó cũng là lý do mà tại sao dân mạng đối chiếu nội dung bài thương khuyết trên Baidu lại không tra được. Các chi tiết mà hắn nhắc tới quá tường tận và chi tiết. Rất nhiều thứ chỉ có trong kho sách chuyên ngành mới có. Thậm chí chỉ có trong thư viện Đại học Đế Dương. Ngay cả học sinh chuyên sử học nếu không phải đặc biệt nghiên cứu về lịch sử Nam Tống cũng chưa chắc có thể hiểu được tỉ mỉ như thế. Nhờ có Thân Văn Vinh mà dân mạng vốn đang nghiêng về phía đoàn phim yêu cầu thương khuyết xin lỗi trong nháy mắt xoay chuyển. Fan phim và fan diễn viên đồng loạt im hơi lặng tiếng. Nhưng nhóm người hóng drama hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tham gia trò vui này. Mấy người trước còn cười nhạo CEO không phải chuyên gia sử học. Hiện giờ chuyên gia sử học chân chính đã nói đến thế rồi. Mấy bạn kia tính sao đây? Cười ỉa, còn nói biên kịch tốt nghiệp khoa lịch sử Đại học Di Nam. Giờ thì hay ho rồi. Đại học Di Nam toang rồi. Ha ha. Sớm đã không ưa fan nhà mộng biện lương suốt ngày đi rêu rao phim thần tượng này nọ. Giờ thì quay đầu lật xe rồi. Thì đó, vốn phim cổ trang có bắc cũng không phải chuyện lớn. Fan không nên đem chuyện nháo lớn như vậy. Mà người thảm nhất trong chuyện này còn phải kể tới Nam Ba Phương Mạch. Từ khi cậu ta debut tới nay vẫn luôn bị Tần Việt Kiến đè ép. Phiên vị trong phim cũng thấp hơn anh ta. Trong lòng vẫn luôn kìm nén cỗ tức giận. Khó khăn lắm mới thấy Tần Việt Kiến ngu ngốc đi bảo vệ người khác mà thương khuyết đã đắc tội toàn bộ người trong đoàn phim. Hơn nữa cậu ta đọc bài phân tích của dân mạng nói Weibo thương khuyết 80. Là tự mình não bổ nói bậy nên mới nhân cơ hội đạp cho Tần Việt Kiến một cước. Cậu ta nào ngờ tới một tên đẹp trai nổi lên nhờ một cái video vớ vẩn lại có học thức cao thế chứ. Chỉ trong thời gian ngắn, trong phần bình luận của cậu ta bị cư dân mạng vây xem. Dân mạng còn dùng chính lời nói khi trước của cậu ta để chào phúng lại. Ra vẻ hiểu biết là tối kỵ nhất nha. Ngược lại là Tần Việt Kiến ban đầu bị mắng xối xả. Giờ sự tình xoay ngược lại thu được một tràng khen ngợi. Dân mạng còn tán thưởng anh ta là vừa khiêm tốn, vừa có tình có nghĩa. Nói đi nói lại người thu hoạch lớn nhất vẫn là thương khuyết. Vốn dĩ hắn đã thu được không ít fan. Trên cơ bản đều là fan nhan khống.